Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 22, chẳng lẽ của ta đồ cưới liền chỉ có một vòng tay sao? Này nọ đều là vật chết, cho nàng một cái cũng không quan trọng. Hạ Thanh Thiển lời nói làm Hạ Mộc Miên trong lòng trấn an. Phía trước từ chối lời nói, thế nào cũng nói không nên lời. Nàng hiện tại đích xác thiếu tiền, không thể bởi vì nhất thời khí, cùng Hạ Thanh Thiển không qua được. Hạ Thanh Thiển theo bên hông rút ra nhất tiệt cửu vĩ tiên. Trên mặt mày dương, ngươi sự tình giải quyết, khi nhục của ta mẫu thân chướng có phải không phải muốn hoàn. Hạ Thanh Thiển, ngươi, đúng. Hạ Thanh Thiển trực tiếp nhất roi huy đi ra ngoài, roi phần phật sinh phong, đánh vào Hạ Mộc Miên trên người. Quần áo của nàng thượng vỡ ra một cái khâu, trắng nõn mảnh mai trên da xuất hiện một đạo hồng ngân. Hạ Thanh Thiển sử lực đạo vừa vặn tốt, ký có thể giáo huấn nhân, lại không sợ đối phương thương thế quá nặng, ngất, bị rút nhất roi. Hạ Mộc Miên trong ánh mắt có hừng hực lửa giận ở thiêu đốt, ở nhà liền đánh người. Vô pháp vô thiên, chẳng lẽ liền không ai có thể quản được trụ ngươi sao? Ngươi một cái nho nhỏ thứ nữ còn có lá gan đến chất vấn đích nữ. Xem ra vừa rồi đưa cho ngươi nhất roi vẫn là rất nhẹ, Hạ Thanh Thiển thu hồi roi. Hững hờ nói, cho ta nghe, có ta Hạ Thanh Thiển ở một ngày, ngươi mơ tưởng khi dễ ta mẫu thân, lần sau lại làm cho ta nghe được đối mẫu thân bất kính lời nói. Ta liền dùng cây này roi tiễn ngươi về Tây Thiên, ngươi. Thảo gian nhân mạng. Chẳng lẽ liền không phạm pháp sao? Phạm pháp, nàng cười yếu ớt, mặt mày trung mang theo một tia khinh thường, ở Hạ gia. Không có nói chuyện với ngươi phân, nói xong, tiêu sái rời đi. Hạ Mộc Miên sắc mặt trắng bệch, Hạ Thanh Thiển cho nàng này ra oai phủ đầu đối nàng thương hại rất lớn. Nàng cần thời gian đến sửa sang lại hạ bản thân ý nghĩ. Nàng không phải là Hạ tiểu thư, Hạ Mộc Miên, mà là một cái xuyên Việt nhân sĩ, vốn tính toán đời này làm sâu gạo còn chưa tính, khả rõ ràng bản thân tình cảnh địa vị sau, mới biết được muốn trải qua xa xỉ cuộc sống nhất định phải hướng lên trên đi. Nàng không nghĩ trở thành một cái thiếp, vậy chỉ có thể để cho mình sáng rọi nở rộ, dung khuynh đại lương, khả hôm nay, nàng mới phát hiện, của nàng phía trước có một cái không thể vượt qua hồng câu. Hạ Thanh Thiển so nàng xuất sắc vạn lần, trên người nàng quang mang, không phải là nửa khắp hơn hội che giấu hiểu rõ, vì nay chi kế, chỉ có thể từ từ đồ chi, tạp, diễn không sai, đạo diễn đối quân nghiên kỹ thuật diễn rất hài lòng. Quả nhiên là chuyên nghiệp diễn viên xuất thân, bất kể là lời thoại, vẫn là kỹ thuật diễn đều là nhất đẳng nhất hảo, một cái quá, kịch tổ cũng giảm đi tâm, có thể sớm một chút tan tầm. Thay xuống quần áo, quân nghiên hỏi, ta vừa rồi đánh ngươi kia hạ có nặng hay không? Nếu có đả thương ngươi địa phương, ta với ngươi xin lỗi. Kịch tình cân, ta không phải cố ý, Mạnh Uyển Bạch lắc lắc đầu, không có việc gì. Ta có thể lý giải, ngươi diễn trò rất đầu nhập vào, ngay cả ta đều phải bị ngươi mang câu lý đi. Về sau loại chuyện tốt này kính xin mang theo ta, đi à. Chờ có rảnh ta mời ngươi ăn cơm ăn đi. Quân nghiên bái biệt Mạnh Uyển Bạch. Trên đường cái ngăn cản một chiếc xe taxi, phải đi nội thành phòng tập thể thao. Nàng hiện tại thân thể quá yếu kê, mà 0058 không có cho nàng khai thông quyền hạn. Nàng không có biện pháp tu luyện võ thuật, vậy chỉ có thể thông qua bình thường tập thể hình, đem thân thể của chính mình tố chất nhất nhất tăng lên rồi. Làm xong cơ sở huấn luyện, quân nghiên đã là đại hãn đầm đìa, nghỉ ngơi thời điểm, đổi mới hạ Weibo, nguyên lai hôm nay là mi nước hoa Âu Mỹ quảng cáo đưa lên thời gian. Âu Mỹ xét duyệt chính là mau, cũng liền một tuần công phu, quảng cáo đã ở Âu Mỹ đài truyền hình, trên máy tính đổ bộ, quân nghiên Weibo hạ cũng hội tụ đại lượng Âu Mỹ fan. Bọn họ vì quân nghiên nhan giá trị sở thuyết phục, xem quân nghiên là cái diễn viên. Liền thuận tiện đuổi theo quân nghiên phía trước kịch, một khi đuổi theo, ở giữa một loại tên là quân nghiên độc, rốt cuộc ngừng không xuống. Hết chương.